Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1890, hơi chút do dự. Hắn sẽ không, Mạc Tân, siêu, đi theo thanh niên nhân phía sau một trung niên nhân đột nhiên xuất thủ. Một cước đá vào Tả Thư Kiệt miệng ngực, Tả Thư Kiệt hoa mà phun ra búng máu tươi lớn. Thân hình bay ngược mà ra, cái này tùy tùng thật là tồn tại thiên thần ngũ trọng thiên cảnh giới. Đối phó thiên thần nhị trọng thiên Tả Thư Kiệt, quá dễ dàng. Xa xa, Diệp Viễn nhìn lấy một màn này, hơi nhíu mày, vừa rồi Tả Thư Kiệt đám người, hồ thanh niên nhân này tuần sát xứ, chẳng lẽ nói, Giang Ngọc Đường đã bị đổi. Diệp Viễn biết rõ. Tuần sát sứ chức vị này, đối với đế đô mà nói, căn bản không quan trọng gì, riêng là lĩnh nam 10 thành loại địa phương nhỏ này, chất béo kém một chút, nếu như không có cái gì biến động lớn, bình thường là sẽ không đổi tuần sát sứ. Hơn nữa, thanh niên nhân này nhìn qua tuổi không lớn lắm, còn mang theo thiên thần cảnh trung kỳ tùy tùng. Theo lý thuyết tại đế đô hẳn rất có tiềm lực địa vị mới đúng. Làm sao sẽ chạy đến lĩnh nam 10 thành đảm đương tuần sát sứ? Tuần sát sứ đại nhân, người cái này không khỏi quá phận. Người trẻ tuổi này cử động, triệt để làm tức giận Lãnh Vũ. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng lên, lòng đầy căm phẫn nói. Thanh niên nhân nhìn lấy hắn, hừ lạnh nói, quá phận. Các người những thứ này hương giã hoang vắng dân, liền cơ bản nhất lễ nghi cũng đều không hiểu. Đã các ngươi không biết, cái kia bản xứ sẽ dạy các ngươi. Mạc Tân, người này đối bản xứ bất kính. Giết, keng, kiếm phong ra khỏi vỏ. Một đạo hàn mang hiện lên, đâm thẳng Lãnh Vũ buồng tim. Chẳng ai nghĩ tới, cái này mới tới tuần sát xứ thật không ngờ tàn nhẫn. Một lời không hợp liền giết người. Chỉ là tại thiên thần ngũ trọng thiên trước mặt, Lãnh Vũ cái này thiên thần nhất trọng thiên căn bản không có chút nào sức phản kháng. Lãnh Vũ con người đột nhiên co lại, hầu như quên hoàn thủ. Chỉ thấy một đạo phong mang tại trong con mắt dần dần phóng đại, xung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, tựa hồ đã thấy Lãnh Vũ chết thảm tràng cảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Lãnh Vũ trước người. Chỉ thấy hắn hai ngón tay bắn ra, keng một tiếng, Mạc Tân trường kiếm trong tay trực tiếp bị đẩy lùi. Mạc Tân con người đột nhiên co lại, nhìn về phía cái kia xa lạ thanh niên nhân, tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Viễn, ngươi trở về. Diệp Viễn, thực sự là Diệp Viễn. Đại trưởng lão trở về. Ngoặc kép, những cái kia quỳ trên mặt đất các cường giả, nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, từng cái lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cái này đã từng truyền kỳ, đã tiêu thất mấy trăm năm, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Thế nhưng tại Thiên Ưng Hoàng Thành, lại vẫn luôn lưu lại hắn truyền thuyết. Riêng là tại mới tuần sát sứ đến, gần giết người thời khắc, Diệp Viễn xuất hiện càng thêm cổ vũ lòng người. Mấy trăm năm cũng không dài, đối với thần đạo cường giả mà nói, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tả Thư Kiệt các loại, chờ, thiên thần cường giả nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Lúc này mới rất ngắn 500-600 năm thời gian, Diệp Viễn dĩ nhiên đã đột phá đến thiên thần ngũ trọng thiên. Tại Diệp Viễn kể cả Tiên Lâm Thế Giới cùng Tiểu Thông Thiên Sơn thời điểm, Diệp Viễn bị Tiên Lâm Thế Giới thần nguyên quán thể, đã trực tiếp đột phá thiên thần ngũ trọng thiên. Loại chuyện như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trước đây Diệp Viễn cắm ở thần quân cảnh trước đó, thật là có chừng 300 năm lâu dài a. Thiên thần cảnh, không nên so thần quân cảnh càng khó sao? Diệp Viễn, ngươi rốt cục trở về. Lãnh Vũ nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt hưng phấn tại khiếp sợ. Diệp Viễn cũng nhìn về phía Lãnh Vũ, cười nói, Lãnh huynh, đã lâu không gặp. Một mắt quét tới, Hiên Vũ, Lãnh Vũ, Tả Thư Kiệt, Hà Trùng, bao quát Ninh Trí Viễn các loại, đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chứng kiến những người này, Diệp Viễn cũng là gấp bội cảm thấy thân thiết. Những người kia cũng đều từng cái nhìn về phía Diệp Viễn. Tinh thần cổ vũ, từ Diệp Viễn tạo nên tứ đại thiên thần cường giả. Hắn ngay tại Thiên Ưng Hoàng Thành tạo tuyệt đối quyền uy. Hắn và hắn có đụng chạm người, lại không có người dám làm trái cho hắn. Diệp Viễn phát tích tại Thiên Ưng Hoàng Thành, nơi đây giống như nhà hắn một dạng. Hiện tại, thanh niên nhân này đã chạy tới làm mưa làm gió, còn muốn động thủ giết người, làm cho hắn rất khó chịu. Thanh niên nhân nhướng mày, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là ai? Ta Ngô Thiên muốn giết người, ngươi lại dám cứu? Nguyên lai cái này mới tuần sát sứ, tên là Ngô Thiên, Ngô Thiên thiên thần lục trọng thiên, thực lực tương đương không kém. Mặc dù Diệp Viễn ra thi đấu rất kinh diễm, thế nhưng đối hắn mà nói, tính không cái gì, huống chi bên cạnh hắn còn theo một cái thiên thần bát trọng thiên cường giả. Diệp Viễn không có xem Ngô Thiên, chỉ là nhàn nhạt đối mọi người nói, đều đứng lên đi. Diệp Viễn lên tiếng, mọi người tự nhiên nghe lệnh, liền muốn đứng dậy. Ngô Thiên ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, không có ta mệnh lệnh, ta xem ai dám đứng lên. Các người không nên quên, ta thật là tân nhậm tuần sát sứ. Còn có, tiểu tử, ta đã nói với ngươi, ngươi điếc sao? Mọi người biến sắc, từng cái cũng đều quỳ xuống. Tuần sát sứ quyền lực ngập trời, quyền sanh sát trong tay đều do hắn định, cùng tuần sát sứ làm địch cũng không có kết cục tốt. Diệp Viễn vẫn không có để ý tới Ngô Thiên, chỉ là phất ống tay áo một cái, một cổ bàng bạc thần nguyên nhộn nhạo lái đi, bao quát Hiên Vũ các loại, chờ thiên thần cường giả ở bên trong lại đều không kìm lại được địa mà đứng lên. Có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm, Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngô Thiên cười lạnh nói, ngươi chịu trách nhiệm, ngươi gánh nổi sao? Hiện tại, ta liền để ngươi quỳ xuống. Không nói lời gì, Ngô Thiên trực tiếp xuất thủ, đột nhiên một chưởng vỗ hướng Diệp Viễn. Một chưởng này xuất thủ quá mức đột nhiên, cùng đánh lén không giống. Thiên thần lục trọng thiên thế giới chi lực đột nhiên bạo phát, nhường Tả Thư Kiệt các loại, chờ thiên thần cường giả đều là đột nhiên biến sắc. Thiên thần lục trọng thiên tại trước mặt bọn họ quá mạnh mẽ. Diệp Viễn cẩn thận, Lãnh Vũ nhắc nhở. Mặc dù Diệp Viễn tại khuy thiên cảnh thời điểm vẫn luôn là vượt cấp chiến đấu, thế nhưng thiên thần cảnh cùng khuy thiên cảnh hoàn toàn không thể so sánh. Nhiều nhất trọng thiên là có thể trực tiếp đè chết ngươi. Nhưng mà, Diệp Viễn chỉ là trào phúng cười, ngón tay như thiểm điện lộ ra. A, hét thảm một tiếng truyền đến. Diệp Viễn không nhìn thẳng Ngô Thiên thế giới chi lực, bóp hắn yết hầu, thật mạnh, không nghĩ tới đến thiên thần cảnh, Diệp Viễn còn có thể dạng này vượt cấp chiến đấu. Lần này phiền toái lớn, đắc tội tuần sát sứ, chúng ta đều không quả ngon để ăn. Ngoặc kép, một chiêu chế địch, Tả Thư Kiệt bọn người là cực kỳ khiếp sợ. Đương nhiên, khiếp sợ hơn, bọn hắn cũng đều thập phần lo lắng. Dù sao, tuần sát sứ thật là đại biểu cho đế đô. Đi theo Ngô Thiên phía sau lão giả biến sắc, muốn xuất thủ đã tới không kịp. Tiểu tử, buông ra thiên thiếu, thương tổn hắn hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Lão giả uy hiếp nói. Diệp Viễn nhìn về phía lão giả, thản nhiên nói, ta hỏi, ngươi đáp. Hơi chút do dự, hắn sẽ không. Lão giả biến sắc, Diệp Viễn căn bản là không có đem hắn lời nói coi ra gì. Gặp lão giả không có phản ứng, Diệp Viễn trên tay lực đạo càng sâu vài phần. Khụ khụ khụ, Ngô Thiên phát sinh ho kịch liệt âm thanh, ta kiên trì hữu hạn. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lão giả biến sắc, nói, ngươi hỏi. Diệp Viễn gật đầu, hỏi, Giang Ngọc Đường đâu? Lão giả không dám do dự, đáp, hắn xúc phạm đế đô nội quy, đã bị đánh vào tử lao. Diệp Viễn hơi nhíu mày, lại hỏi, các ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới lĩnh Nam 10 thành làm tuần sát sứ? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.